tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 3, chương 7, triết lý của Tholomyès. Một vài người hát, bọn còn lại thi nhau chuyện trò bô bô, cả phòng ồn ào huyên náo. Vừa lúc ấy, Tholomyès chen vào. Này, đừng có bạ gì nói nấy và nhanh như nhặt rau thế. Anh chàng kêu lên, suy nghĩ một ít cho nó có vẻ chứ. Cứ cương mãi thì chẳng mấy chốc là trơ ra ngay. Dục tốc là bất đạt. Xin quý vị hãy từ từ. Phải oai nghiêm khi nhậu nhẹt, mà chè chén thì phải trầm tĩnh. Xin các ngài yến ẩm từ từ cho, đừng có vội. Cứ xem mùa xuân kia kìa. Mùa xuân mà vội thì có mài cháy đứt đuôi, nghĩa là chết cóng. Chú đào chú mận nào mà hăng dẫn lên một tí là đi đời. Bữa cơm ngon mà hăng quá thì cũng chẳng còn gì là thú vui tao nhã. Không cần hăng các vị ạ. Các nhà sành ăn xưa nay đều cũng ý kiến như thế cả. Một làn sóng phản đối ngấm ngầm trong cả bọn. Blachevelle nói trước. Tholomyès, xin cậu để yên cho bọn tớ. Fameuil tiếp. Đa đào độc tài. Listolier hét. Quân bóp ra, ăn cho căng bụng và chơi cho hết ga. Tuần lễ còn có chủ nhật chứ. Fameuil nối lời. Chúng tớ biết điều độ chứ. Listolier thêm. Tholomyès. Blachevelle bảo. Cậu xem tớ tỉnh táo đàng hoàng đây này. Cậu tỉnh táo bảo hoàng chứ lị, Tholomyès đáp. Bấy giờ, bảo hoàng đang là cái mốt, cho nên câu chơi chữ tầm thường như thế lại có tác dụng như hòn đá ném xuống ao. Ếch nhái đều cầm mặt. Tholomyès như người nắm được thế điều khiển lên giọng kẻ cả. Các bạn ạ, bình tĩnh lại, không cần phải hoảng hốt dữ như thế chứ câu đùa từ trên trời rơi xuống. Những cái từ trên trời rơi xuống như vậy không nhất thiết phải được đón nhận nhiệt tình và trọng vọng. Trí tuệ bay bổng thì vãi ra cái trò bông lơn chơi chữ. Còn câu đùa cợt thì bạn đâu rơi đó. Và trí óc đẻ xong cái thứ vớ vẩn như vậy, liền chui tọt lên mây xanh. Một vệt gì trăng trắng mà giáng xuống móng đá, thì làm sao cấm được đại bàng bay lượn. Cút đi những ai phỉ nhổ cái trò bông lơn chơi chữ. Tớ quý trọng nó là trong chừng mực nó được việc, có thế thôi. Tớ biết tất cả cái gì tôn nghiêm hơn hết, cao cả hơn hết trong nhân loại và có lẽ cả ngoài nhân loại đều từng chơi chữ. Giê-xu Christ có một câu bông lơn chơi chữ về Thánh Pierre, Mô-xe cũng về Isaac, Essin thì về Polynic, Cleopat thì Octavi. Nên nhớ rằng câu bông lơn chơi chữ của Cleopat là trước khi có trận Actium và giá không có câu ấy thì chẳng ai còn nhớ đến thành phố Torin. Theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là cái thỉa lớn. Các điều trên đây cũng khá mất thì giờ rồi đấy. Bây giờ xin trở lại lời khuyên mà nãy. Các anh em ạ, tớ nói lại, đừng hăng, đừng ồn ào, đừng thái quá, ngay trong lời hóm hình vui đùa, trong say sưa chơi chữ. Anh em nghe tớ, tớ thận trọng như Amphrerus, tớ lại có một cái đầu hói của Caesar, cái gì cũng có hạn. Trò chơi vặt cũng thế, mà ăn cũng thế. Các vị phu nhân, các vị thích bánh kẹp nhân táo, được, nhưng đừng ham ăn quá. Ăn bánh kẹp cũng phải có lương tri và nghệ thuật. Trứng tham ăn sẽ trừng phạt kẻ tham ăn. Cái cổ làm khổ cái bụng. Trời sinh trứng đầy bụng để dạy khôn cho cái dạ dày. Và xin nhớ dùm cho điều này. Mỗi tính ham mê của chúng ta, kể cả yêu đương, đều có một cái dạ dày mà chúng ta chớ nên cho chứa đầy quá. Bất kỳ cái gì cũng phải biết kịp thời chấm dứt. Phải biết kiềm chế mình lúc tình thế khẩn cấp, bụng còn thèm đấy, nhưng phải khóa cửa nhốt thèm xuống, bắt giam thích thú, tự đưa mình đến bốt cảnh sát. Kẻ khôn ngoan là kẻ đến một lúc nào đó biết tự trói mình nhận lỗi. Xin các bạn hãy tin tớ một tí. Chẳng gì tớ cũng võ vẽ học luật, các lần thi cử rõ ràng là thế mà. Với lại, tớ cũng biết vấn đề chung cứu và vấn đề đương cứu khác nhau như thế nào. Tớ cũng đã bảo vệ một luận án bằng tiếng Latin về cách xử nhục hình ở La Mã thời xưa. Chứ kể hình như tớ sắp đỗ tiến sĩ. Không nhất thiết vì thế mà tớ phải là thằng ngu. Tớ khuyên các bạn nên ham mê cho chừng mực. Điều đó là thật. Cũng như tên tớ là Félix Tholomyès. Tớ không đùa đâu, tớ nói thật. Kẻ nào lúc cần biết xử trí một cách dũng cảm và từ bỏ chức vụ cao sang của mình như Sylla hay Origen, kẻ ấy sung sướng thật. Favorite lắng nghe rất chăm chú, nàng nói. Felix, chữ hay nhỉ, mình thích cái tên ấy. Tiếng Latin đấy có nghĩa là thịnh vượng mà. Tholomyès tiếp.

Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 3, chương 8, ngựa chết hết chuyện. Zephin bỗng dưng kêu lên, ở Edong cơm ngon hơn ở Bombada. Tôi thích đến Bombada hơn, bà La Cheven đáp. Ở đó sang hơn, phương đông hơn. Hãy nhìn phòng dưới nhà có gương trên tường ấy. Tôi thích có gương trong đĩa hơn, Favorite nói. Bà La Cheven nhấn mạnh, xem sao này, ở Bombada cán bạc, ở Edong cán xương, bạc thì quý hơn xương. Chỉ những ai có cái cằm bằng bạc, Ptolemy chữa lại. Lúc này, chàng đang nhìn vòng mái cung Invalider qua cửa quán Bombada. Một phút im lặng trong phòng. Này, Ptolemy, Famine nói, ban nãy tớ và Listolier vừa mới tranh luận đấy. Tranh luận khá đấy, Ptolemy đáp, cãi cọ hay hơn. Chúng tớ tranh cãi về triết học. Được, Descartes và Spinoza, cậu thích ai hơn? Tớ thích Desozier, Ptolemy đáp. Tuyên bố xong điều đó, chàng nhấp một hớp rượu rồi nói tiếp. Tớ đồng ý phải sống. Trên đời này, mọi sự chưa phải đã hết bởi vì người ta còn có thể nói quấy nói quá được. Xin cảm ơn các vị thần linh bất tử. Người ta nói dối đấy, người ta lại cười. Người ta khẳng định nhưng người ta lại nghi hoặc. Từ kiểu tam đoạn luận bật ra những cái bất ngờ. Hay lắm, dưới gầm trời này hãy còn có người khéo biết dùng cái bất ngờ của ngụy biện. Thưa các vị phu nhân, rượu mà các vị đang yên tĩnh nhấm nháp đây là rượu Medel. Các vị nên biết cái xứ sản xuất ra nó. Curan Dat Frera ở treo leo cách mặt biển những 317 sải. Uống phải coi chừng. 317 sải chỉ ít đâu. Và ông Bombada, nhà hàng ăn cử khôi, lại đem cho ta 317 sải ấy, đổi lấy có 4 franc rưỡi. Famuin một lần nữa ngắt ngay. Ptolemy ơi, lời nói của cậu như là khuôn vàng thước ngọc cả. Vậy, cậu thích nhà văn nào nhất? Be, Quin. Không, So. Và Ptolemy tiếp tục. Hoan hô Bombada, ví thử ông ta làm sao mà dắt về cho tớ một vũ nữ Ai Cập hay Hy Lạp, thì có thua gì các nhà hàng nổi tiếng ở các xứ đó? Tớ nói thế, các vị phu nhân nhà ta có biết không? Ở các xứ ấy, cũng có những ông Bombada như ở ta. Đó là theo lời Apule. À, té ra bao giờ cũng bấy nhiêu chuyện chẳng có gì mới cả. Trong vòng tạo vật, mọi cái đều cũ hết. Solomon nói, chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời. Vasile nói, tình yêu là cái chung cho mọi người. Cho nên, công nhân gái thì theo sinh viên trai leo lên thuyền buồm ở Saint-Cloa. Cũng như nàng Aspasie cũng theo Pericles trên hạm đội Samos. Xin có một câu cuối cùng. Các vị có biết Aspasie là thế nào không? Aspasie sống ở thời buổi mà đàn bà coi như không có tâm hồn. Thế mà nàng là một tâm hồn rực rỡ, vừa hồng tươi vừa đỏ thắm, còn nồng cháy hơn nữa, tươi mát hơn bình minh. Aspasie là nơi gặp gỡ giữa hai cực của người đàn bà. Nàng vừa là gái đĩ, vừa là nữ thần. Socrates cộng với Manon Lescaut. Nếu Prometheus cần một gái ăn xương, thì Aspasie là người sinh ra để đóng vai ấy. Ptolemy đang đả thao thao, khó mà dừng lại được. Nếu ngay lúc ấy một con ngựa không lăn đùng ra vệ đường, nghe đánh sầm một cái là cỗ xe cũng như diễn giả liền đứng dững lại. Thì ra là một con ngựa cái già và gầy đến bật xương, đang kéo một chiếc xe ba gác nặng. Đến trước quán Bombada, con vật kiệt sức, không chịu bước đi nữa. Thấy lạ, một đám đông dồn lại. Người đánh xe nổi cáu văng tục. Anh ta vừa giơ roi quật như trời giáng xuống lưng con vật, vừa nghiến răng bật ra tiếng chửi long trọng. Con chó! Thì con vật ngã quỵ luồn xuống đường tắt thở. Nghe tiếng người ồn ào ngoài đường, các thính giả vui tươi của Ptolemy bỗng ngoảnh ra ngoài. Ptolemy nhân dịp chấm dứt bài diễn văn của mình bằng mấy vần buồn buồn sau đây. Trăm năm trong cõi người ta, số xe phận ngựa cũng là như nhau. Trải qua một cuộc khổ đau, cái thân ngựa khổ sống lâu được nào? Phăng tin thở dài, tội nghiệp con ngựa. Derrida kêu ngay, coi kìa, cái con phăng tin này, nó lại đòi thương xót cả loài ngựa. Có ai mà ngốc như thế ở chơi? Cùng lúc ấy, Favorite vòng tay sau gáy, ngả đầu, nhìn thẳng vào Ptolemy và nói, thế nào? Còn cái món bất ngờ kia đâu?